Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, tháng 11. Trọng yếu nhất là, Trương Quế Phương theo Tô Tranh trong miệng biết Tô Dương bí mật lớn nhất. Tô Dương cần phải mượn nữ nhân luyện công, cái này khiến Trương Quế Phương tiêu tan hết thảy, cũng tương tự tiếp nhận Tô Dương hết thảy. Người một nhà ngồi đến bên cạnh bàn ăn dậy sớm bữa ăn. Tô Dương nói với chúng nữ, hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Ta mang các ngươi ra đi vòng vòng. Lăng Bách Hợp cười nói, A Dương chính ngươi quyết định liền tốt. Vô luận đi nơi nào chúng ta đều cao hứng phi thường. Chỉ cần có ngươi bồi tiếp chúng ta cũng khoái lạc. Tô Tranh gật đầu, cười nói, ân. Bách Hợp tỷ nói có lý, lão ca ngươi toàn quyền quyết định đi, chúng ta không có ý kiến, bất quá người ta hôm nay thế nhưng là có tiết nha. Tô Dương cười nói, người nhô lên tiết còn thiếu a, lão ngụ còn không dễ dàng tới một lần, nhất định phải mang theo mụ mụ thật tốt chơi một chút mới được. Trương Quế Phương nói, vậy không được, không thể để cho Tranh Tử chậm trễ việc học. Tô Dương cười ha ha nói, mẹ, người lo lắng hoàn toàn dư thừa, Tranh Tử tu luyện võ công, nàng ký ức lực viễn siêu người đồng lứa, đại học học những kiến thức kia chỗ nào khó được đến nàng. Tùy tiện học một ít liền có thể thi cao phân, Tô Tranh cười hắc hắc nói, mẹ, ngài có thể không thể xem thường ngài nữ nhi a, người ta hiện tại thế nhưng là học bá. Trương Quế Phương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, được thôi, chính các ngươi nhìn lấy làm. Lý Phượng Nghi uống một ngụm nhỏ cháo, sau đó dùng khăn giấy yêu nhã chà chà vành môi, cười nói, A Dương ngươi dự định mang bọn ta đi đâu? Tô Dương nhíu mày nói, thật sự là không tốt tuyển a, đi danh lam thắng cảnh lời nói quá nhiều người, đi bơi lội lời nói ta lại cảm thấy quá thua thiệt. Các người từng cái đẹp mắt như vậy, dáng người tốt như vậy. Ta cũng không muốn để cho các người xuyên bikini cho khác nam nhân nhìn. Lại nói chính ta cũng còn chưa có xem đây. Chúng nữ nghe vậy đều khanh khách cười ra tiếng. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút. Đẹp đẽ nói, ngươi muốn nhìn lời nói. Chúng ta tùy thời đều có thể xuyên cho ngươi xem. Tô Dương cười nói, tốt, vô cùng chờ mong. Dương Úc San lấy tay đập Tô Dương bả vai một chút. Tức giận nói, mẹ còn ở bên cạnh đâu. Nói ít những thứ này không đừng đắn lời nói. Trương Quế Phương cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tùy ý, ta coi như không nghe thấy không nhìn thấy. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, nghe không, mẹ ta thực rất khai phóng. Tô Tranh hừ nói, đó là mẹ thương ngươi, ta đều muốn ăn dấm. Tô Dương thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực, cười nói, chớ ăn dấm, chớ ăn dấm, ta tốt với ngươi là được. Tô Tranh ngang nam nhân liếc một chút, nói, tính ngươi thức thời. Lý Phượng Nghi cười nói, hôm nay liền tùy tiện trong thành dạo chơi a, qua đặc vị kỷ trung tâm mua sắm bên kia đi một chút. Tốt tốt tốt, cái này tốt. Tô Tranh lúc này giơ hai tay tán thành, mua sắm mua sắm, ta muốn mua sắm. Tô Dương sắc mặt một khổ, nói ra, gặp gỡ các ngươi hai cái đó là thật phải đại xuất huyết. Lý Phượng Nghi ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ngươi không nguyện ý nào dám a. Tô Dương cười nói, ta kiếm được tiền không phải liền là cho lão bà hoa a, sao có thể không nguyện ý a? Ta vô cùng vui lòng. Lý Phượng Nghi cười híp mắt nói, cái này còn tạm được. Có quyết định, chúng nữ ăn điểm tâm tốc độ liền mau mau. Ăn điểm tâm xong, chúng nữ liền lên lầu cách ăn mặc đi. Tô Dương cũng đi lên lầu thay quần áo. Trương Quế Phương một người ngồi trong phòng khách chờ lấy. Nàng chuyện gì đều không cần làm. Một người ngốc ngồi ở chỗ này cảm giác tựa như là tượng gỗ người một dạng. Cái này khiến Trương Quế Phương vô cùng không được tự nhiên. Nàng thực rất muốn lăn lộn một ít chuyện làm. Tháng 11 nhiệt độ không khí đã khá thấp, nhưng trùng nữ cách ăn mặc nhưng như cũ vô cùng mát lạnh. Dương Úc San xuyên qua buổi tối mới ném đến trong máy giặt quần áo bộ kia hoa hồng đỏ nát hoa lĩnh. Tơ tằm áo sơ mi cùng bút chì quần dài, trên chân mang giày cao gót, trên người nàng thủy chung đều đang tản ra một cỗ say lòng người thục nữ hương khí. Tăng thêm cái này yêu nhã vạn phần cách ăn mặc, làm cho Tô Dương tại chỗ nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Tiến đến nàng phụ cận hô hấp mấy miệng hương khí, gặp nam nhân như thế, Dương Úc San một mặt tự hào, nam nhân mê luyến thân thể mình, nàng đương nhiên cao hứng. Tô Tranh hôm nay cách ăn mặc cũng rất thời thượng, màu đen một chữ vai bó sát người áo mặc nổi bật bộ ngực hình dáng. Trắng như tuyết vai hiển lộ ra, phía dưới là màu đen bó sát người quần dài thêm giày cao gót. Tranh tử là trong tứ nữ tối cao, cặp kia đôi chân dài tại giày cao gót phụ trợ phía dưới thì lộ ra dài hơn. Toàn thân áo đen cách ăn mặc quả thực gợi cảm lạnh diễm không thôi. Mộng Linh mặc lấy màu trắng con rơi tay áo lụa trắng váy. Váy tương đối rộng rãi, trước ngực hai đoàn nhô lên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc lấy màu trắng tăng cao dày, cho người ta cảm giác cũng so sánh thời thượng. Mặt khác cũng là Phượng Nghi cùng bách hợp. Phượng Nghi xuyên bộ màu trắng âu eo đồ công sở, nàng xế chiều hôm nay còn muốn đi công ty, cho nên mặc một thân trang phục chính thức. Nhưng dù vậy nàng vẫn là như vậy mê người, sạch sẽ tư thế hiên ngang, cảm giác tựa như là nữ anh hùng một dạng. Lăng bách hợp tư thái tốt tươi, mặc lấy màu đỏ chót tán hoa ôm mông váy, trên chân càng là màu đỏ giày cao gót, liệt diễm hồng môi váy đỏ, quả thực cũng là cái mê chết người không đền mạng nữ yêu tinh. Tô Dương hôm nay là một thân màu trắng cách ăn mặc, màu trắng áo thun phối hợp màu trắng quần, mặc lấy tuy nhiên đơn giản, nhưng ở trên người hắn vô luận là mặc quần áo gì đều rất có hình. Chủ yếu là vóc người đẹp mắt, cho dù là cùng Tô Tranh đi cùng một chỗ, hắn vẫn như cũ cao hơn ra tốt nhiều. Dù sao tại Tô Dương trước mặt, tứ nữ đều phải mang giày cao gót hoặc là tăng cao giày. Không phải vậy thì dễ dàng biến thành tiểu nữ hài. May ra trung nữ vóc dáng đều không thấp, liền lùn nhất Mộng Linh đều có 165. Tiếp là Úc San, đại khái 168 bộ dáng. Bách hợp Phượng Nghi Tô Tranh đều là 1m7 có hơn. Tối cao Tô Tranh tại 176 hai bên. Tô Tranh không chỉ có tối cao, mà lại lớn nhất gầy. Gầy người đều lộ ra cao, lại thêm cặp kia đôi chân dài. Từ xa nhìn lại, Tô Tranh thì cùng 1m8 người giống như. Trương Quế Phương gặp cũng nhịn không được nói ra. Tranh tử ngươi làm sao càng ngày càng gầy a? Thì cùng một chút xào tre giống như, làm đến giống như ca ngươi ngược đãi ngươi giống như, làm sao không ăn nhiều điểm đâu. Tô Tranh nghe vậy, trên dưới đánh đo một cái chính mình, nói ra, ta cảm giác mình rất tốt nha. Mẹ, nữ hài tử càng lục soát càng xinh đẹp được không? Trương Quế Phương nói mò, mới không phải như vậy. Ta cảm thấy bách hợp Linh Nhi Úc San Phượng Nghi các nàng đều so ngươi tốt. Ngươi về sau muốn ăn nhiều một chút bao dài điểm thịt biết không? Ta hiện tại đều lo lắng ngươi đi trên đường bị gió thổi đi. Tô Tranh im lặng, cùng lão mụ đều không tiếng nói chung. Tô Dương cười ha ha lên tiếng, thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, không có việc gì không có việc gì. Ta thích là được, lời này ta thích nghe. Tô Tranh cười hì hì, chủ động đưa lên hương hôn thân Tô Dương một chút. Mọi người lái xe đi ra ngoài, bốn chiếc xe chạy nhanh ra sân nhỏ, hướng về thế kỷ trung tâm mua sắm bên kia bước đi. Dù sao sổ sách còn có 20 triệu, Tô Dương cũng không tin mấy cái này nữ nhân mua sắm còn có thể tiêu tốn 1 triệu. Sự thật chứng minh, các nàng thật có thể. Thực tình không nên mang nhiều như vậy nữ nhân đi ra mua sắm. Đây là Tô Dương ý nghĩ. Mấy cái nữ nhân phẩm vị thật sự là quá cao, mà lại ánh mắt tạc chuẩn. Tùy tiện liếc mắt một cái liền biết cái nào là hàng tốt, cái nào là thứ phẩm. Làm đến Tô Dương đều có chút đầu rạp xuống đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.